Chương 1441, Thái Bình. Nhưng mà, ở gặp được Trương Lương thần tình sau đó, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ cũng có vài phần buồn cười, phải không giả như thật là cái dạng này, ngược lại là ta lắm mồm. Ngươi hiện tại đã không có việc gì, ngươi của phía trên hẳn là càng cao hứng hơn mới đúng. Ừ, Trương Lương gật đầu, hắn lần này trở về sau đó, mặt khác một phương đi hệ nở, những người khác ý tưởng chưa chắc sẽ thiếu. Về phần đang phía trước, ở Trương Lương bên trên, thường thường còn sẽ có một cái ạ gì mà kịt củ với hắn đối nghịch, lúc trước thời điểm, ạ gì mà kịt củ vẫn là có thể miễn cưỡng cùng Trương Lương địch nổi. Thế nhưng ở mất đi ạ gì mà kịt củ sau đó, vô luận là ở niên kỷ hay là đang chiến công phương đi hệ nở, Trương Lương đều đã hoàn toàn áp đảo những người khác. Huống chi Trương Lương trở về sau đó, cư nhiên đang ở vết thương vẫn chưa có hoàn toàn khép lại tình huống bên dưới, trực tiếp mang theo số dữ dụ hữu hiệu, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ tiểu hắc tiểu bạch tỷ mỗi đám người, đem rất nhiều gà ổ quét sạch hết sạch, thật ra khiến những người khác đều nhịn không được vỗ tay bảo hay, không biết là từ lúc nào bắt đầu, Trương Lương uy thế cũng là để những người khác đều trở nên không dám trực anh kỳ phong, những thứ khác vài cái hạng nhất lục soát quan, đã là già già. Chết thì chết. Bọn họ cũng không còn cách nào đối với Trương Lương cấu thành uy hiếp. Mà Trương Lương ngược lại là buông lòng nhiều, hắn cùng Mã Đồ Ả Kỳ Dạ quan hệ lúc đầu cũng không có quá nhiều dầu diếm, từ từ biến thành mọi người đều biết sự tình. Đối với cái này chủng sự tình, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ mặc dù là có vài phần xấu hổ, thế nhưng cũng là có vài phần nhạc kiến kỳ thành ý tưởng, dù sao, chỉ có cái dạng này, thật sự là chưa đủ khiến người ta cảm thấy vài phần cũ kết địa phương. Nhất là ở tình cảnh như vậy phía dưới. Nhìn trước mắt tình hình thời điểm, rất nhiều người đều sẽ nhịn không được tại chính mình trong lòng cảm khái một câu thật là trai tài gái sắc, thật không nghĩ tới chính là, tại trước đây, Trương Lương cùng Mã Đồ Ả Kỳ Dạ trải qua rất nhiều sự tình. Có ý tứ thư viện có thể cũng sẽ có nhân đấu kỵ với Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, thế nhưng đối với Mã Đồ Ả Kỳ Dạ mà nói, này một ít tiểu sự tình, thật sự là không đáng nhắc đến, dù sao. Chỉ nàng cá nhân phẩm hạnh, sẽ sợ hãi sợ loại này sự tình cũng cơ hồ là không thể. Cũng là bởi vì đây, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ cùng Trương Lương quan hệ giữa, đã bị rất nhiều người ca ngợi, sau lại Trương Lương lại thẳng thắn cùng Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ được rồi thành hôn chi lễ. Đương nhiên, còn phải nhân tiện mang theo kỳ dị sĩ Mạ Tù Cả, thân phận của hắn bất đồng người khác, muốn làm như thế cũng không phải là cái gì việc khó. Chỉ là đối với Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ mà nói, vẫn là có mấy phần cực khổ địa phương, bởi vì nàng dần dần phát hiện, Trương Lương dường như không đơn thuần là có kỳ gì si mạ thủ cả, ngay cả tiểu hắc tiểu bạch 2 tỷ muội, với hắn quan hệ cũng thật sự là không giống bình thường. Mặc dù nói Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cũng sớm đã có chút dự liệu, thế nhưng thực sự gặp dáng vẻ như vậy sự tình sau đó, hãy để cho nàng hơi có mấy phần lòng dạ không thuận cảm giác. Đơn thuần là ở như vậy tình huống bên dưới, lúc này nàng vẫn cảm thấy hơi có mấy phần cũ kết địa phương, nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, tóm lại là để cho nàng tràn đầy vài phần oán hận ý cũng không nên giận ta, nếu là thật không phải hài lòng, trực tiếp tới bắt ta hết giận vừa vặn Trương Lương như vậy bại hoại tính tình, cũng là có thể mang người làm tức cười, coi như là Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ, chỉ sợ cũng là không có phát hiện, thì ra Trương Lương vậy mà lại là như thế bại hoại tính tình. Thật là làm cho nàng một lúc lâu dở khóc dở cười. Rồi lại lấy trước mắt Trương Lương không chút nào biện pháp. Bất quá bất kể là nói như thế nào, nàng cũng biết, đây chính là Trương Lương tính tình. Huống chi, những người khác căn bản là không thấy được Trương Lương dáng vẻ như vậy thần tình. Bộ dáng như vậy lại nói tiếp, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ ngược lại là coi như may mắn, chỉ là mới có dáng vẻ như vậy ý tưởng sau đó. Lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ lại có vài phần không khỏi tức cười cảm giác, cũng không biết là khi nào thì bắt đầu. Chính mình dĩ nhiên đối với Trương Lương giữa lúc bất chi bất giác dễ dàng tha thứ đến nơi này đất phiên bước. Cũng chỉ có trước mắt Trương Lương mới có thể cho làm được trình độ này, giả như là đổi thành những người khác, ai có thể để Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ như vậy đối đãi. Đối với lần này, Trương Lương tự nhiên là phi thường rõ ràng, hắn phải làm sự tình kỳ thực có thật nhiều, bất kể là phải chiếu cố gầu cùng nhân loại quan hệ giữa, còn là muốn cô tốt cờ cờ gờ bên trong sự tình. Từ phía trước gạ gì mà kịt củ chết đi sau đó, thanh danh của hắn đã càng ngày càng cao. Không đơn thuần là ở người thanh niên trong, coi như là ở người đời trước trong, danh tiếng của hắn cũng đã là càng lúc càng lớn. Trương Lương như vậy thanh thế, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ tự nhiên là không có khả năng không biết, thế nhưng ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này nàng cũng là cảm thấy vô cùng không bình thường. Dù sao cũng là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, gặp được trước mắt Trương Lương dáng dấp thời điểm, vẫn có vài phần quấn quýt cùng không cách nào phán định mê võng. Tuy là mã đồ ạ kỳ dạ đã dần dần ở Trương Lương thoải mái đem trước đây chính mình bất kể là như thế nào cũng phải đuổi tra trước đây rốt cuộc là người nào ở 11 khu trong thành phố náo nhiệt dưới độc thủ sát hại cha của mình mã đồ cụ hệ ổ. Thế nhưng đang nghe Trương Lương qua nhiều năm như vậy thoải mái sau đó, mã đồ ạ kỳ dạ cũng dần dần đã biết rất nhiều sự tình cũng không cần điều tra tiếp tương đối khá, vì vậy dần dần có chút sự tình cấp quên mất rớt. Đối với mã đồ ạ kỳ dạ như vậy quyết đoán, Trương Lương tự nhiên là nhạc kiến kỳ thành, dù sao một thứ gì đó, còn là muốn bộ dáng như vậy làm so sánh khá hơn một chút. Nếu như không phải cái dạng này, về sau mà nói sẽ là bộ dáng gì nữa, thật sự chính là khó nói. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ Trương Lương biết làm đến trình độ nào, cũng thật là khó có thể nói rõ ràng. Chỉ là kỳ dị xỉ mạ tủ cả ở sau khi tốt nghiệp, cùng Trương Lương quan hệ giữa cũng dần dần để những người khác hiểu rõ ra. Tuy là vô cùng kinh ngạc, thế nhưng cũng không nhiều. Dù sao Trương Lương thân phận bày ở nơi đó, những người khác coi như là rất có hiếu kỳ, cũng không dám trực tiếp hỏi tuần đi ra. Huống chi, ở ngoại trừ mã đồ ạ kỳ dạ trở ra mặt người trước, Trương Lương vẫn là như vậy lạnh lẽo cô quạng nghiêm khắc, cho dù là bọn họ hiếu kỳ, cũng không dám hướng trước mắt Trương Lương hỏi nhiều một câu. Tình hình như thế phía dưới, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ tự nhiên là sẽ không biết nhiều như vậy sự tình. Chỉ là nàng bây giờ tóm lại là cảm thấy nơi nào có chút vô căn cứ mà thôi. Nhìn trước mắt tình hình thời điểm, bây giờ Trương Lương ngược lại là cảm thấy rất có ý tứ, bởi vì bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ cùng kỳ dị xì mạ tủ cả như vậy bên ngoài nhạc rung rung cảnh tượng ngược lại là hắn vẫn luôn kỳ vọng. So sánh với, đem những thứ khác dườm ra sự tình đều xử lý xong tất về sau, nhìn hai người tình hình, Trương Lương đã ở trong vô tình an ủi rất nhiều. Chỉ là hắn hiện tại nghĩ như thế pháp, bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ cùng kỳ dị xì mạ tủ cả đại khái cũng còn không biết mà thôi. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch ở phía sau tới trong cuộc sống, len lén gia nhập vào, các nàng cùng Trương Lương quan hệ đã sớm không giống bình thường. Những năm gần đây mã đồ ạ kỳ dạ đã đại khái đã biết qua đây, nhưng là lại vẫn mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như là bình an vô sự mà thôi.